phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 350, phạt ác ti chi chủ. Đương nhiên là có hứng thú, Bạch Nhất Hải rất kích động, khoảng thời gian này, quan phủ mặc dù thu thập được một nhóm công pháp, phù lục cùng pháp thuật, có thể tại đan dược khối này, thu hoạch cũng không lớn. Mặc dù cũng đã nhận được một ít, nhưng phần lớn là dùng để chữa bệnh chữa thương, dùng cho tu luyện đan dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là tàn phương, tại không có bù đắp trước đó, căn bản không dám dùng linh tinh, đến nỗi dùng tại người mới học trên người, càng là một cái đều không có. Bạch Nhất Hải đối với cảm xúc khống chế rất mạnh, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nói, vừa mới có chút thất thố, làm mọi người chê cười, không biết là tiên sinh vừa mới nói, đều là thứ gì đan dược. Có hai loại, một loại tên là dưỡng linh tán, có thể trợ giúp thể nội linh khí tạo ra, một loại khác gọi là tẩy trần canh, có thể tẩy đi trong thân thể tạp chất cùng độc tố, từ đó tăng lên tố chất thân thể. Hai loại đan dược cùng huyết canh đồng dạng, cũng là có hai loại phiên bản, bản đầy đủ, thích hợp với người tu hành hoặc người thừa kế, suy yếu bản, thích hợp với người bình thường, có thể đề thần tỉnh não, cường gân kiện xương, kéo dài tuổi thọ, là vân thao thao bất tuyệt, nói gọi là một cái tinh thần phấn chấn, nước miếng tung bay, nếu là lại thêm một câu, chỉ cần 998. Hoặc là, nhanh lên gọi đường dây nóng điện thoại. Thỏa thỏa chính là tivi mua sắm. Bạch Nhất Hải sạm mặt lại. Giới cười nói, là tiên sinh chính là không tu hành. Làm ăn, cũng là một tay hảo thủ a. Quá khen, La Vân một mặt đắc ý. Thu nhận đối phương, khích lệ. Bạch Nhất Hải không có tiếp tục cái đề tài này. Biểu tình nghiêm túc nói. Hai loại đan dược phối phương cùng chế pháp, chúng ta đều muốn, ngươi nói cái giá đi. La Vân lắc đầu, các ngươi sai lầm, ta lần này bán không phải phối phương cùng chế pháp, mà là thành phẩm. Trước đó huyết canh bán phối phương cùng chế pháp, kia là không có biện pháp chuyện, dù tinh quan phủ mua sắm lượng rất nhiều, dựa vào một mình hắn, căn bản bận không qua nổi, nhưng mà đan dược khác biệt. Hắn có thể làm phong đô trong quỷ, hỗ trợ chế dược, quỷ hồn là âm vật, phổ thông quỷ hồn căn bản không dám tiếp xúc ba máu. Cũng không có biện pháp làm ra huyết canh, có thể dưỡng linh tán cùng tẩy trần canh khác biệt. Hai loại đan dược trong, cũng không có quỷ hồn không thể đụng vào thành phần. Phong đô trong, tiểu quỷ, yếu quỷ không ít. Muốn đem những này quỷ huấn luyện vì sĩ tốt rất khó. Nhưng muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành công nhân, lại không vấn đề gì. Hơn nữa làm quỷ đảm nhiệm nhân viên, nhà máy còn tại phong đô trong. Cho dù có người muốn nghe ngóng phối phương cùng chế pháp, cũng đừng hòng hỏi thăm ra được. Còn nữa nói, chuyển nhượng kỹ thuật, kia là một cái búa mua bán, mà cung cấp thành phẩm. Lại là giao dịch lâu dài, mấu chốt nhất chính là hai loại đan dược, quan phủ dùng càng nhiều, liền sẽ càng ỷ lại hắn. Chỉ cần cái này hợp tác vẫn còn, liền sẽ không có cái gì cẩu thi suối quẩy sự tình xảy ra. Dù là quan phủ tập trung nhân lực vật lực, đi nghiên cứu hai loại đan dược, thành phần rất dễ dàng nghiên cứu ra được, nhưng cụ thể phân lượng, làm ra trình tự. Trình tự làm việc đợi chút, lại không phải tốt như vậy nghiên cứu, cho dù bọn họ có cao nhân, không có một hai thời gian 3 năm, mơ tưởng ra thành quả, mà 1-2-3 năm sau, thế giới chỉ sợ đều đã đại biến dạng. Bạch Nhất Hải là muốn mua phối phương cùng chế pháp, đáng tiếc vô luận hắn nói thế nào, La Vân đều không đồng ý, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mua sắm thành phẩm, hắn nói, La tiên sinh, có thể trước cho chúng ta cung cấp một nhóm hàng mẫu sao? chúng ta cần đối hàng mẫu hiệu quả tiến hành kiểm tra. Sau đó mới có thể xác định mua sắm số lượng. Tất nhiên có thể, La Vân đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, đồ vật là tốt là xấu cũng không biết, liền tùy tiện hạ đơn. Không phải tên điên chính là ngu xuẩn. Hắn lúc này lấy ra 10 phần dưỡng linh tán cùng tẩy trần canh. Lại cầm 10 phần suy yếu bản, cùng nhau giao cho Bạch Nhất Hải. Bạch Nhất Hải thận trọng cất kỹ, nói, chúng ta sẽ mau chóng cấp cho ngươi trả lời. Hy vọng chúng ta có thể có một cái vui sướng hợp. Tác, La Vân đưa tay ra. Bạch Nhất Hải nghe được hắn ý ở ngoài lời, cũng đưa tay ra, cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Sau khi bắt tay, Bạch Nhất Hải đứng dậy cáo từ. La Vân đem hắn đưa ra cửa. Quách Anh cùng đi theo. Bọn họ đi sau không bao lâu, một ít nhận được tin tức thế gia đại tộc nhao nhao phái người tới. La Vân trực tiếp đóng cửa, một cái cũng không thấy. Người tới liền xem như lòng có không cam lòng, cũng không dám có động tác gì. Dù sao vết xe đổ liền bày ở chỗ ấy. Đóng cửa lại về sau, trong phòng chỉ còn lại có người một nhà. Tưởng Lâm thực sự nhịn không được, hỏi, nhi tử, người thật đem hết thảy chiến lợi phẩm đều lên giao cho quan phủ. Pháp khí cùng đan dược là đều cho bọn họ. Bất quá ta đã nghiên cứu ra chế pháp, chỉ cần có vật liệu liền có thể làm ra được. La Vân nói, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đã sớm thông qua mèo đen lấy được những pháp khí này cùng đan dược phối phương cùng chế pháp. Có những này, chủ yếu kỹ thuật, về sau, những pháp khí kia cùng đan dược muốn hay không, cũng không sao cả, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Dù sao chính mình có thể làm mới. Tất nhiên, vì cầm tới những này phối phương cùng chế pháp, hắn cũng là hao phí đại lượng nguyện lực, cũng may trước đó dự trữ đủ nhiều, cũng không có đem hắn ép khô. Kia tiên thần truyền thừa đâu? Tưởng Lâm lại hỏi, chỉ lưu lại một cái. La Vân nói, 2 tháng trước kia một trận, hắn mặc dù đánh ngã hơn 30 thành thần đồng minh thành viên, nhưng những thành viên này cũng không phải là đều có truyền thừa, cơ hồ có một nửa chỉ là phổ thông yêu quỷ, bị mèo đen nuốt vào trong bụng truyền thừa. Chỉ có 18 cái, trong này còn có mấy cái là quan Hải Dương đám người truyền thừa. Bọn họ tại chiến tử về sau, không chỉ có bị nuốt hồn phách, càng bị chiếm truyền thừa, mà còn lại truyền thừa, cũng nhiều là trung đê cấp. Mấu chốt nhất là, bọn chúng cũng không phải là minh phủ âm thần nhất hệ truyền thừa. La Vân có phong đô đại đế truyền thừa tư cách, có thể đem minh phủ âm thần nhất hệ truyền thừa trao tặng người khác, sẽ không dẫn phát, không kiêm dung các loại tình huống. Nhưng hệ khác liệt tiên thần truyền thừa, hắn liền không có biện pháp, cùng nói cầm những này tiên thần truyền thừa nhưng lại không dùng đến. Còn không bằng rộng lượng điểm, đưa chúng nó giao cho quan phủ. Huống chi, bị hắn giữ lại cái nào tiên thần truyền thừa, đã đấu qua còn lại 17 cái. Cái này truyền thừa, chính là tứ đại phán quan một trong, phạt ác ti phán quan truyền thừa. Truyền thuyết quỷ vương thần Trung Quỳ liền từng đảm nhiệm qua phạt ác ti phán quan chức vụ. Mà phạt ác ti chức trách là bắt tuyệt võng lượng quỷ quái. Nếu là đem này so sánh nhân gian chức quan, làm sao cũng phải là bộ công an bộ trưởng, thậm chí còn có được nhất định quân đội quyền điều động hạn. Tại minh thần âm thần hệ phổ trong, cũng coi như được là cấp bậc cao. Mấu chốt nhất, nó là minh phủ âm thần nhất hệ truyền thừa, La Vân có thể đưa nó trực tiếp sắc phong ra ngoài, không cần lo lắng có bất kỳ tác dụng phụ. Có tốt hơn truyền thừa, La Vân đầu tiên nghĩ đến chính là cho cha mẹ thăng quan. Hắn đem tình huống nói rõ ràng, sau đó hỏi, cha mẹ, các ngươi xem, này phạt ác ti phán quan truyền thừa nên đưa cho ai? P.S. Ngày mai 3 canh, nếu là làm không được liền nữ trang. Lời nói ta đặt xuống ở chỗ này. Ân, nếu là làm không được ta liền đem lời này cho xóa bỏ. Liều chết không nhận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.